Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, phần 98, chương 98 Điền Nam Sơn Vương thứ tài cấp quỷ thần, hệ thống nhắc nhở âm 5 chữ. Lại dường như tiếng sấm giống nhau, làm phòng livestream trước mọi người trong óc đồng thời ầm vang một chút, quỷ thần. Vượt qua trước mắt đã biết tối cao cấp bậc quỷ thần. Xuất hiện, quỷ thoại, xuất hiện trước, nhân loại đối quỷ dị sống lại hạ, quái dị thực lực, cấp bậc ở vào hỗn loạn sờ soạng trạng thái. Các quốc gia các bộ môn từng người sử dụng chính mình phân cấp. Thẳng đến, quỷ thoại, xuất hiện, mới miễn cưỡng có một cái công nhận hệ thống, nhưng cái này hệ thống cũng không hoàn bị, còn đang không ngừng thăm dò cùng phát hiện. Bởi vì phó bản cấp bậc trước sau không có hoàn toàn bày ra tới, phó bản khủng bố tinh cấp hạn mức cao nhất rốt cuộc là nhiều ít ai cũng không biết, trước mắt từ phó bản trung tổng kết ra tới đã biết quái dị cấp bậc từ dưới hướng lên trên phân biệt là chính, tự âm cấp du hồn tiểu quỷ, chính, thứ si cấp trung đẳng quái dị, chính, thứ huyết cấp cao cấp quái dị. Lại hướng lên trên tắc tiến vào, quỷ thần, trình tự. Giống hương hỏa mân nam tử mẫu liên thần quỷ chính là chính lệ cấp quỷ thần. Chính lệ cấp quỷ thần, một tôn là có thể làm một cái mười mấy vạn, mấy chục vạn dân cư huyện thành hóa thành nhân gian địa ngục, hiện giờ. Vượt qua chính lệ cấp quỷ thần xuất hiện, hệ thống đối tân cấp bậc bình định. Là, tai, một cái tai tự. Màu đỏ tươi khủng bố hơi thở tức khắc ập vào trước mặt bốn sao phó bản tối cao quái dị Boss quỷ. Khăn Sơn Vương chủ là thứ tai cấp quỷ thần, là khủng bố đến phải dùng tai kiếp tới hình dung quỷ thần, mà nó xuất hiện hơi thở, động tĩnh cũng hoàn toàn cùng cái này bình định tương phù hợp, thống trị đầy đất dãy núi quái dị. Dễ dàng là có thể dẫn động sơn trấn sơn hợp. Này há có thể không phải chân chính tai kiếp. Màu đỏ tươi thông cáo tin tức ở áp phòng livestream phía trên lướt qua. Phòng livestream màn hình vẫn cứ bị các màu hỗn độn ô chọc quang lan tràn ngập. Chỉ mơ hồ hiện ra một ít đen nhánh nâu thấm sơn hình. Sơn hình xuất hiện thời điểm, sở hữu phòng livestream người xem đồng thời cảm nhận được từ màn hình trào ra vô biên huyết tinh. Khí. Chỉ ngắn ngủn nhất sát, liền có rất nhiều người choáng váng mà ở trong phòng của mình ho khan run rẩy lên. Không thể không đem phòng livestream thị giác thiết đi, chỉ còn lại có một ít tinh thần lực cùng nghị lực càng cao không bị xứng đôi đến cái này phó bản. Người chơi, cùng khống chế cục chuyên nghiệp nhân viên còn ở phòng livestream vệ ách thị giác đau khổ chống. Đỡ, chỉ cần chỉ là quan khán phát sóng trực tiếp. Liền có như vậy cường đánh sâu vào cùng ảnh hưởng, làm người quả thực vô pháp tưởng tượng, ở phó bản tự mình đối mặt quỷ khăn man sơn chủ, cùng hư thối ba xà, vệ ếch bọn họ rốt cuộc là tình huống như thế nào? Huyết sắc đã nhiễm thấu phòng livestream từ phía màn hình khung tuyến. Đây là một cái phòng livestream sắp toàn viên hủy diệt điềm báo. Tựa như trong trò chơi người chơi tàn huyết. Khi di động giao diện, từ vệ ếch thị giác chuyển tới giải nguyên chân thị giác người xem. Vẫn cứ có thể cảm giác được, Sơn Vương, cùng, ba xà, ảnh hưởng giải nguyên chân bọn họ bên này. Sơn thể đã bịt kín một tầng trì hôi quỷ khí. Sơn sắc bày biện ra làm người bất an hối lục, khủng bố áp lực đồng thời buông xuống ở giải nguyên. Chân bọn họ cùng phòng livestream người xem trên người. Quỷ gan man sơn chủ một khi sống lại, lập tức ảnh hưởng tới rồi toàn bộ Điền Nam thập ngũ mãnh sơn đàn, trên màn hình chen đầy khán giả. Làn đạn, thứ tai cấp quỷ thần, thứ tai cấp quỷ thần đều ra tới, còn không trốn, hắn cọ sát nếu là phải làm thánh phụ hại chết mọi người sao? Êm đẹp mà đi trêu chọc mấy thứ này làm cái gì a? Ta nhi tử nữ nhi còn ở Điền Nam làm công, ta liền ở Điền Nam phó bản khu tuyến bên cạnh. Đã rút khỏi hào xa, khống chế cục người còn muốn chúng ta tiếp tục về phía sau lui. Quốc lộ đều đổ kín mít, người căn bản tế bất động ta muội muội cũng ở Điền Nam rậm rạp làn đạn từ trên màn hình quét qua. Hiện thực người xem khủng hoảng cùng phẫn nộ đã hoàn toàn tràn đầy ra tới. Phòng livestream khống chế cục phân tích tổ thành viên nhanh chóng mà đánh chữ. Tân làn đạn lập tức xuất hiện ở phòng livestream chung. Nơi này là khống chế cục Long Môn căn cứ tổng cục. Thỉnh mọi người bình tĩnh. Theo phân tích phó bản Điền Nam Sơn Vương, tồn tại thật lớn bẫy dập. Một khi như vậy thông quan Sơn Vương đem buông xuống hiện thực. Vệ ếch lựa chọn là trước mặt duy nhất sinh lộ. Thỉnh mọi người lý giải duy trì chuyên viên lựa chọn. Theo đạo lý nói, vì khống chế cục mặt, ngăn chặn khủng hoảng, Điền Nam Sơn Vương uy hiếp cùng 4 sao phó bản khả năng luân hãm sự thật không nên như vậy trực. Tiếp mà bãi ở bên ngoài, chính là người chơi ở phó bản vì đầy đất phủ trước khi chết hành. Khống chế cục vô pháp tiến vào phó bản cung cấp trợ giúp. Vậy ít nhất không nên làm những cái đó đi trước giả phủ bụi Trần Chịu Nghị, từng điều giải thích. Thông cáo không ngừng phát ra, phân tích viên tổ nhất biến về phía toàn bộ phòng livestream. Nói rõ về ếch lựa chọn cùng hiện giờ tình cảnh, phòng livestream phía trên. Phó bản tiến độ vẫn luôn ở thong thả mà, lệnh người tuyệt vọng về phía trước đẩy mạnh 96%, 97%. Vệ ếch tiến vào quỷ thần khu vực nhắc nhở vang lên khi phó bản tiến độ nhảy lên đến 98%, toàn bộ Điền Nam phó bản đối ứng khu vực chợt lâm vào một loại làm người run rẩy âm trầm. Sơn đàn phảng phất từ 4 phương 8 hướng chiều nhân loại văn minh đè xuống. Thành trấn thôn trấn nguồn điện đồng thời đình diệt. Điền Nam ầm ầm. Sao sao sao người cùng mã đồng thời quăng ngã trên mặt đất, này một quăng ngã. So lúc ban đầu từ núi lớn bị vứt ra tới trọng. So chạy trốn tới Hắc Giang cốt điểu băng giải khi nhẹ. Nhưng rơi xuống thường nhân trên người, vẫn cứ có thể đem ngũ tạng lục phủ toàn tạp ra nội thương tới. Nhưng mà, lúc này sơn đàn mặt đất, không giống thổ không giống thạch. Đất đá bày biện ra một loại mềm lạn khuynh hướng cảm xúc. Đang ở chậm rãi hòa tan lưu động đảo như là phiến hư thối xà lân thịt rắn. Nhảy ra tới đá lầm chởm lưng núi. Tác như là mốc đầu bạc hắc đại xa xa cốt. Người nện ở mặt trên. Trừ bỏ toàn thân buồn đau ngoại. Đảo còn coi như không có việc gì. Không tính là không có việc gì. Vừa mới nện ở sơn thượng. Vệ ếch liền cảm giác được có thứ gì từ sau lưng tia chớp nhảy hướng chính mình, không đi quản quanh thân buồn đau. Vệ ếch một cái xoay người tránh ra kia du nhảy lại đây đồ vật, trong tay huyết quang chợt lóe, huyết tân nương đạo cụ huyết cốt chén xuất hiện ở trong tay. Huyết cốt chén bộc phát ra cường đại hấp lực, đem tứ phía bơi lội ra nhảy thoi mà đến đồ vật hốt hướng chén khẩu. Cái này lấy huyết tân nương A Tú trở thành nguyên quân trước xương cốt làm thành huyết chén, trừ bỏ có thể quỷ dị mà lấy đi địch nhân máu nở rộ ở cổ tay đế ngoài, còn có thể đem cụ bị nào đó loại điều tác đặc tính quái dị tập kích rời đi dẫn tới trong chén đại khái là noi theo A Tú đối chính mình bị bắt hoài thượng quỷ anh oán hận du nhảy mà đến đồ vật. Mới vừa một bị dẫn thu vào huyết cốt chén, vệ ếch thủ đoạn lập tức nặng nề đi xuống trụy, thủ sẵn huyết cốt chén tay. Tựa như thủ sẵn một khối vô cùng trầm trọng thả cực độ âm lãnh băng. Toàn bộ tay liên quan cánh tay lập tức bày biện ra một loại than trì nhan sắc. Phảng phất tùy thời sẽ bị đông lạnh đến da thịt rạn nứt, cảnh cáo. Người chơi vệ ếch tiếp xúc cao nguy dị hóa quái dị ô nhiễm nguyên cảnh cáo. Người chơi vệ ếch ở vào cao nguy ô nhiễm khu vực giao diện nhắc nhở liên tiếp vang lên vài thanh. Vệ ếch trong tay huyết cốt chén đã là tam cấp tinh phẩm đạo cụ. Lúc này lại không ngừng phát ra tùy thời liền phải nứt toạc rách nát thanh âm. tinh mịn vết rách xuất hiện ở chén biên thời điểm. Dì sắt hồng xích sắt từ vệ ếch tay áo chung nhảy ra. Dây lát gian, quấn quanh thượng chén thân, tựa như dân gian lão nhân dùng dây thép bó trụ chén bể giống nhau, huyết. Cốt chén dạn nứt rách nát bị mạnh mẽ bóp chế, nhưng chén thân như cũ chọc đến như ngàn quân. Trụy đến vệ ếch tay nhắm thẳng trầm xuống, cánh tay thủ đoạn xương cốt phát ra sắp rách nát tiếng. Vang. Hư thối điên cuồng quỷ khí từ bốn phương tám hướng chiều vệ ếch vọt tới. Hắn tóc bạc tán trên vai, sắc mặt bầy biện ra rất nhỏ xanh trắng. Huyết nhục bị thật mạnh xích sắt trói buộc quỷ vật tượng đá hồng quang chớp động. Ở tượng đá đỏ sậm vầng sáng từ hướng ra phía ngoài trào ra trước, một đạo lam kim sắc sán lạn quang. Hoa, trước một bước từ vệ ếch trong lòng ngực lướt trên. Là 13 huyết chân nguyên quân tín vật làm lạnh thời gian đã qua. Lại lần nữa tự hành cấp vệ ếch bỏ thêm một trọng. Đầy đất tí phúc, chặn lại từ bốn phương tám hướng dũng hướng vệ ếch hư thối quỷ khí, không làm hắn. Xuất hiện ở hư thối ba xà, cùng quỷ khăn man sơn chủ, tương đấu đá khu vực sau. Trực tiếp bị hư thối điên cuồng hơi thở ô nhiễm ăn mòn. Chỉ là cùng rừng rậm vùng núi hẻo lánh kia. Một lần so sánh với, lúc này đây, xuất hiện ở vệ ếch quanh thân đầy đất tí phúc, bị áp chế đến lợi hại hơn. Càng hoàn toàn, một tầng nhàn nhạt lam kim quang hoa ở thanh niên trên vai lưu động. Mờ mịt như gió chung mạnh mẽ điểm khởi ánh nến. Liên tục thời gian trực tiếp ngắn lại tới rồi ngắn ngủn 5 giây, 5 giây tí phúc thời gian. Vệ ếch từ quang ngã tạp trạng thái chung tránh thoát ra tới, cứ việc như thế. Vệ ếch trên người Điền Miêu trại phục cũng đã bị từ trong thân thể thẩm thấu ra huyết tuyến nhiễm. Hồng, huyết còn theo hắn kia trương tái nhợt, lệnh người ấn tượng khắc sâu mặt đi xuống tích. Vệ ếch diện mạo là thực công kích tính cái loại này. Cốt tương khắc sâu, ngũ quan tiên minh. Một bị thương liền dễ dàng mang theo tối tăm bệnh trạng, từ nghiêng đi xuống lưu triền núi đứng lên. Giống như là đứng lên cụ hình tiêu mảnh rẻ móc treo quần áo, nói là người sống. Lì chết cũng không xa, hắn một tay cầm huyết cốt chén. Một tay rũ trộn lẫn thiên cương luật dì sắt hồng xích sắt. Cứ việc hai mắt không thể thấy. Lại có thể cảm nhận được hai cổ bất đồng lực lượng tràn ngập mãn toàn bộ không gian. Bất luận nào một phương, đều cực độ âm tà quỷ dị. Trên người 13 huyết chân nguyên quân bảo vệ dây lát tức diệt, hư thối ba xà cùng quỷ khan man. Sơn chủ tương cán tương ăn mòn lực lượng dũng lại đây, vệ ếch trên người nhuộm vải hoa bằng sáp trải. Phục nhất sát liền tẩm thành màu đỏ sậm. Toàn dựa từng cây từ trong tay áo, lãnh trung phiêu ra dì sắt hồng xích sắt mạnh mẽ ổn định thân hình, vệ ếch rất ít có như vậy không? Nắm chắc thời điểm, bất luận là phải đối thượng quỷ khan man sơn chủ, vẫn là hư thối ba xà. Nếu không hắn cũng sẽ không đối giải nguyên chân bọn họ nói ra chờ hắn đã chết lập tức ra phó bản. Nói, chỉ là không thử một chút, không phải hắn tác phong. Vệ ếch mượn dùng dì sắt hồng xích sắt đinh vào núi sống lực lượng. Đứng, cùng lúc đó, bốn phía đi cùng mã bang hán tử cùng nhau bị cuốn tiến vào la ngựa. Phát ra từng trận hí vang, bọn họ từ Hắc Giang cuối bị triệu sử lại đây. Là rơi xuống Tam Sơn khép lại cốt thiêu trấn bên ngoài. Liền quăng ngã ở khép lại thành thoán bạc bếp lưng núi thượng. Lúc này. Lưng núi thượng khoác kinh quải la mà bò đầy vô số điều quay cuồng vặn vẹo thịt tác mang lúc trước. Chiều vệ ếch đánh úp lại đồ vật. Chính là này đó ngoạn ý, trước mắt. Từng cây hư thối chảy mủ thịt tác mang đã liền ở thốn ra bang hán tử nhóm trên người. Kéo bọn họ hướng Tam Sơn chỗ hồng phương hướng di động, hiển nhiên. Hư thối ba xà nguyên bản là muốn đem thốn ra băng hán tử nhóm kéo vào thoán bạc sơn bếp chung làm. Người sinh cắn nuốt đi xuống. Cổ vũ lực lượng của chính mình, trên đường có lẽ là ý thức không đủ. Có lẽ là Sơn Vương quấy nhiễu, vệ ếch cùng thốn gia giúp này đó bị nó thu lấy tới người sinh. Toàn rơi trên sơn bếp bên ngoài, lúc này, thịt tác điều liên tiếp đến thốn gia giúp hán tử nhóm bối thượng. Lập tức sinh trưởng dung vào thốn gia giúp hán tử nhóm thân thể. Mã bang là ngựa nhóm hí vang, cắn chủ nhân quần áo, đem chủ nhân liều mạng mà đi xuống kéo. Lại thay đổi không được thốn gia giúp huynh đệ bị kéo hướng thoán bạc sơn bếp khẩu xu thế, vệ ếch. Đôi mắt tuy rằng nhìn không thấy, từ la ngợ hí phang cùng núi đá lăn lộn trong thanh âm cũng có thể đoán ra chung quanh đại khái là. Cái gì tình hình, hắn hít sâu một hơi, một mặt rũ tay bắt lấy trọng như ngàn quân huyết cốt chén. Một mặt hướng về phía trước, trèo lên, dì sắt hồng xích sắt ở trong tay áo bơi lội, truy hướng những cái đó bị kéo đi thốn ra giúp hán tử nhóm hư thối ba xà cùng Sơn Vương tương bác. Tình huống như hai sơn tương cán, hắn cùng thốn ra giúp chính là Sơn Khuynh Thiên Phúc hạ con kiến. Dưới loại tình huống này muốn làm cái gì? Kỳ thật đều thực vô lực, nhưng có thể làm cái gì liền làm cái đó. Từ trước đến nay là vệ ếch thói quen, thịt tác điều liên tiếp hệ đến trên dưới 100 hào cung. Phụng quá ba xà thoán tộc hậu duệ, hư thối ba xà lực lượng tựa hồ được đến một chút tăng cường. Phản công lực lượng gia tăng, một tầng tầng dày nặng vây mỡ sơ bẩn sặc sỡ quang hoa từ thoán bạc sơn vây khởi, sơn bếp, trào ra. Hướng bốn phía khuếch tán, hư thối ba xà cùng quỷ khăn man sơn chủ lực lượng tương nghiền cán. Tựa hồ đạt tới nào đó kiềm chế, phòng livestream nguyên bản mơ hồ vặn vẹo hình ảnh ở ngay lúc này. Ngược lại rõ ràng lên, thanh hắc quỷ khí cùng sặc sỡ quang hoa đan chéo ở bên nhau, thập ngũ mãnh chỗ sâu trong núi non. Đều bị khoác che một tầng thanh hắc tối tăm tà quỷ hơi thở, mà thoán bạc sơn vây kín thành bệ bếp. Khẩu. Lúc này đã không thấy ban đầu cốt thiêu chấn, chỉ có vô số thi cốt, đầu người ở một đống hư thối biến thành màu đen du thịt phập phập phồng phồng. Phòng livestream thị giác rơi xuống ra thoán bạc sơn bếp khẩu thời điểm. Bệ bếp canh thịt phập phồng sôi đầu người sôi nổi chiều một phương hướng đảo ngược như là ở xuyên. Thấu qua phó bản, hướng tới hiện thực người sống bật cười. Một cổ hàn ý đột nhiên nhảy thượng sở hữu phòng livestream người xem lưng, trải qua khống chế cục. Thanh danh sau khi giải thích, bọn họ đã minh bạch cái này phó bản không có tiệp lộ có thể đi. Cần thiết đem Sơn Vương ngăn chặn ở phó bản, nhưng đến bây giờ, đã không ai có thể nhìn ra thắng lợi sinh lộ vệ ếch lại cường. Hắn cũng là cá nhân, không có khả năng cùng hư thối ba xà, cùng quỷ khăn man sơn chủ, chống chọi, hư thối ba xà cũng đã. Có như vậy khủng bố, kia còn chưa hiện thân, quỷ khăn man sơn chủ, lại sẽ là cỡ nào tình hình? Nếu như vậy tồn tại, ở phó bản thông quan sau, sống lại ở thế giới hiện thực, thật sự có thể đem nó áp chế đi xuống sao? Sâu đậm tuyệt vọng ở hiện thực lan tràn. Phòng livestream thậm chí không có người có dũng khí lại phát cái gì làn đạn. Từng cái tất cả đều cắn chặt răng, nhìn chằm chằm thoán bạc sơn bếp tình hình, thanh hắc cùng sặc sỡ sáng rọi chung, vệ ếch một tay khẩn. Chảo dì sắt hồng xiềng xích, cùng hư thối ba xà cơ sinh ra điều điều thịt tác tương đấu sức, hắn đuổi theo bị thịt tác điều lôi. Đi thốn ra mã bang mọi người sau. Lập tức lấy thiên cương luật tàn phiến hình thành dì sắt hồng xích sắt kéo lấy mã bang mọi người. Không cho thịt tác đưa bọn họ kéo vào thoán bạc sơn bếp. Dì sắt hồng xích sắt thượng xâm nhiễm một ít quỷ thần lực lượng. Ngắn ngủi mà cùng những cái đó hư thối thịt tác hình thành rằng co, ở thoán bạc sơn bếp mở ra cung. Phụng sau, vệ ếch liền cảm giác được không giống bình thường địa phương. Chủ thần, hoặc là nói chủ thần cắn nuốt rớt, thần lang quan. Bị áp víu, chuyên dấu cốt truyện, thoán bạc ba xà, Thiên cương luật đối đã ăn mòn tiến giao diện chủ thần tiến hành rồi áp chế. Đem thần khung định ở, thần lang quan, thân phận. Này phân áp chế, ở lúc ấy hóa giải chủ thần mang đến tử vong nguy cơ. Lúc này lại cũng hạn chế chủ thần thực lực, mà thần lang quan nếu ở chân chính trong cốt truyện. Không có bị chủ thần thay thế rớt nói, đại khái là lược siêu bình thường lệ cấp. Còn chưa tới đạt thứ tai cấp quỷ thần. Trước mắt đối thượng quỷ khăn man sơn chủ cùng hư thối ba xà. Lập tức bị nghiêm trọng áp chế, lạnh băng phẫn nộ ở trong thân thể xâm nhiễm. Hiển nhiên, lấy chủ thần thân phận, bị hai cái phó bản quái dị áp chế là xưa nay chưa từng có sỉ nhục, vệ ếch lấy xiềng xích cuốn lấy. Thốn ra giúp. Thốn ra mã bang mọi người cũng biết đây là sinh tử tồn vong chi khắc. Mỗi người ngạch mạo gân xanh, trong miệng hò hét mà đem chính mình ra bên ngoài xả những cái đó huyết nhục tác điều cắm rễ ở bọn. Họ bối thượng, một xả liền huyết dây lưng thịt mà đi xuống xé, mà thốn ra mã bang càng là cả người thanh hác, bày biện ra bị quỷ khí ô nhiễm dấu hiệu, liền ở thốn ra mã bang sắp đem thịt tác điều tránh đoạn. Thời điểm, Thoán Bạc Sơn bỗng nhiên ù ù rung động, quay quanh ở trên núi mặt khác một cổ thanh hắc ý. Vì, bỗng nhiên dán núi đá chiều bọn họ cuồn cuộn vọt tới, cảnh cáo. Người chơi vệ ếch tao ngộ, quỷ khăn man sơn chủ, quỷ vận tập kích. Thỉnh mau rời khỏi trước mặt khu vực cảnh cáo. Người chơi vệ ếch tao ngộ, quỷ khăn man sơn chủ, quỷ vận tập kích. Thỉnh mau rời khỏi trước mặt khu vực hệ thống nhắc nhở liên tiếp vang lên hai lần. Thanh hắc quỷ khí tập dũng mà đến thời điểm, vệ ếch thủ đoạn trầm xuống. Trong tay huyết cốt chén nứt toạc xuất đạo nói toái ngân, đang ở nấu nấu ba xà sơn vương phát hiện. Người chơi cùng thốn ra bang tồn tại, chiều bọn họ đánh úp lại. Cổ quái chính là, lẽ thường tới nói. Sơn vương hẳn là yêu cầu dự phòng hư thối ba xà cắn nuốt người sinh, tăng cường lực lượng, nhưng trước mắt tình hình, nó lại là ở ngăn cản người chơi cứu ra mã bang, chói tai nhắc nhở liên tục không dứt. Vệ ếch sắc mặt hơi trầm xuống, sơn vương đang đợi hư thối ba xà nuốt ăn luôn người sinh. Mã bang bị kéo lại đây, không chỉ là bởi vì ba xà còn sót lại lực lượng phản công. Càng bởi vì, Sơn Vương, phóng túng Điền Nam thập ngũ mãnh thổ ti ở áo vàng nói xúi dục hạ. Làm thốn ra giúp ngàn dặm xa xôi áp giải sám trắng thạch dương đến nơi đây. Bản thân chính là muốn đem thốn ra giúp bị hư thối ba xà cắn nuốt rớt, Sơn Vương muốn cắn nuốt. Là cắn nuốt thốn ra giúp sau ba xà, có lẽ là ba xà hư thối sau. Thiếu hụt cái gì? Yêu cầu thốn gia giúp này đó có thoán tộc huyết mạch hậu nhân tới bổ khuyết, thanh hắc quỷ khí đánh. Úp lại, vệ ếch tay áo gian xiềng xích kích động, tích tích máu tươi từ vệ ếch trên tay rơi xuống. Ở phẫn nộ sử dụng hạ, không cần vệ ếch tự hành cung phụng, quỷ thần lực lượng cũng đã cuồn cuộn không ngừng mà từ huyết nhục quỷ vật tượng đá trung trào ra. Truyền tới vệ ếch trên tay. Huyết nhỏ giọt, xiềng xích tác hoàn lỗ hồng, thốc chán ra từng đóa quỷ hồng mạn châu xa hoa, thanh hắc quỷ khí cuồn cuộn không ngừng. Vệ ếch bị quỷ thần tới người phụ tải hướng đến thân hình lung lay sắp đổ, hắn trường mà sắc bén mi. Gắt gao đè nặng, xương ngón tay gian huyết tích không ngừng, lúc này, sau lưng truyền đến từng tiếng hét to. Bị ba xà thịt tác điều kéo hợp với thốn ra giúp mã bang từ. Bỏ tránh thoát, ngược lại đem thoán long đi sơn kỳ đột nhiên cắm đến bị ô nhiễm hủ hóa núi đá trên mặt. Lần này, đi sơn kỳ vừa mới cắm hạ, thốn ra mã bang mọi người. Thân hình liền đi theo một bẹp giống như là toàn thân tinh huyết đều chiều lá cờ dũng qua đi. Một tầng nhàn nhạt huyết quang hỗn tạp hắc khí. Từ cờ xí mặt gào thét trào ra, ngăn cản hướng thanh hắc quỷ khí, thoán long đi sơn kỳ, cuồn cuộn huyết khí từ sơn kỳ trung trào ra. thế nhưng câu động thoán bạc sơn bếp trong miệng sôi thịt thối. Nước mủ độc bao sôi sùng sục thanh âm càng ngày càng vang. Những cái đó hư thối biến thành màu đen thịt khối, càng trướng càng cao, mắt thấy liền phải không rời núi khẩu. Đúng lúc này, đất rung núi chuyển, khoảng cách thoán bạc sơn bếp gần nhất một cái đại sơn mạch. Bắt đầu sụp đổ phân liệt, cái loại này sụp đổ phân dài. Không giống như là động đất khi núi lở, đảo như là quỷ khăn man sơn chủ trước tiên nhận thấy được. Thốn ra mã bang nào đó ý đồ, muốn từ núi non hiện ra chân thân tới, quỷ khăn man sơn chủ chân thân còn chưa xuất hiện. Từng luồng thanh hắc quỷ khí, liền từ sơn thể mặt đất cái khe trung điên cuồng trào ra. Tràn ngập mãn lệnh người buồn nôn mà tanh chi khí, mọi người đầu vai áp lực chợt một tăng, ngay cả vệ ếch, nếu không phải huyết nhục quỷ vật tượng đá tồn tại, chỉ sợ đều phải lảo đảo quỳ xuống đi. Quỷ khăn man sơn chủ có động tĩnh sau, nguyên bản đã bị hư thối ba xà ô nhiễm thoán bạc sơn bếp lại lần nữa hiện ra một tầng thanh hắc mốc biến ư đốm. Sơn bếp hỗn tạp ở thịt thối trôi nổi hình người khối thi thể. Chiều sơn sườn núi thượng người sống vươn tay, thê lương tiếng rít, một tầng xám trắng dơ bẩn quỷ hòa từ người sinh xài thượng nổi lên, hoãn lại sơn thế chiều vệ ếch cùng mã bang bọn họ thiêu tới. Mã bang thân hình lúc này đã khô quắt tiều tụy hơn phân nửa, tựa hồ hơn phân nửa tinh huyết đều thẩm thấu đến chính mình trong tay đi. Sơn kỳ, vệ tiểu huynh đệ. Vệ tiểu huynh đệ, tấc nói hưng cái chán gân xanh bạo khởi, cắn răng, gian nan vô cùng mà nhìn về phía vệ ếch, có không lại trông đỡ một chút. Phụt một tiếng, tấc nói hưng một chân đạp lên hư thối sơn thể thượng. Trong tay cờ xí đi xuống lần nữa không có không nếu là thoán long, đi sơn kỳ. Trước mắt khoảng cách thoán long chân thân càng gần, kia sơn kỳ cùng thoán long liên hệ tự nhiên càng cường, mà tấc nói hưng trên mặt tràn đầy hung hãn. Thần sắc, đãi chúng ta thỉnh động lão tổ, làm ba xà khôi phục chút ý thức cùng sơn chủ đấu đi. Tràn đầy sát khí vừa nói sau, vệ ếch đã là minh bạch thốn ra giúp hán tử nhóm tính toán, bọn họ xem như nhìn ra hôm nay vô luận như thế nào, đều trốn không thoát thập vạn đại sơn. Trước mắt phát ngoan, muốn từ sơn vương trên người xé rách xuống một miếng thịt tới, quản hắn thỉnh động lão tổ. Làm lão tổ đi đánh thức ba xà ý thức, ba xà có thể hay không quan tâm bọn họ này đó bị coi như người sinh con dân. Quản hắn hai người đánh nhau, bọn họ này đó con kiến có thể hay không chết không có chỗ chôn. Có thể làm sơn vương trả giá chút đại giới, liền tính bọn họ này đó cỏ rác giống nhau phàm nhân thắng. Thiên muốn sụp sơn muốn băng, trốn không thoát, đi không xong, kia cũng muốn đem thiên kéo xuống một khối, đem sơn cắn rớt một ngụm, ngắn ngủn một câu. Thốn ra mã bang này đó điển nhân hán huyết hãn hung ác đã là bại lộ không thể nghi ngờ, không nói chuyện. Vệ ếch trực tiếp về phía trước lược thân, phòng livestream chậm một đại chụp. Thẳng đến vệ ếch rơi xuống triền núi, thốn ra mã bang trước, chính diện những cái đó cuồn cuộn thanh hắc sương mù, mới hiểu được lại đây vệ ếch không chỉ có đã biết thốn ra bang ý đồ, còn không chút do dự đồng ý bọn họ cách làm, hiện thực. Phòng livestream trước, mọi người lâm vào trầm ngưng bên trong. Một ít tuổi tương đối nhẹ người xem rất nhỏ mà nức nở một tiếng, thoán bạc sơn bếp thượng. Thốn ra mã bang hán tử nhóm toàn bộ thật sâu hít một hơi. Ngực như chiến đấu hăng hái trước cao cao cố lấy. Sau đó, bật hơi phát ra tiếng. Một tiếng long trời lở đất hò hét. Đi sơn sấm thủy có cờ hiệu. Kỳ hạ muôn vàn một cái mệnh thỉnh thốn thị tổ. Cùng với cuối cùng thê lương đến cơ hồ đi rồi điều một tiếng thỉnh tổ. Sở hữu sơn kỳ đồng thời cổ động, vô số huyết vụ từ sơn kỳ thoán long trong miệng phun ra. Mỗi nói sơn kỳ sau lưng, đều xuất hiện mười mấy đạo mơ hồ hình người, phảng phất toàn bộ Điền Nam vào Nam ra Bắc Mã Bang gia tộc. Tại đây một khắc từ âm phủ phản hồi, lúc trước khô quát đi xuống Mã Bang hán tử nhóm. Lúc này thân hình chậm rãi một lần nữa biêu mãn lên. Chỉ là ẩn ẩn lộ ra cổ không bình thường huyết khí, cùng lúc đó. Thoán bạc sơn bếp chung quanh núi lớn, sơn nứt chi thế chợt nhanh hơn, từng điều từ người sinh quạng nô thi hài ghép nối mà thành. Con rết dạng tứ chi từ sơn thể cái khe trung du tẩu bò ra. Một cổ âm trầm quỷ khí tức khắc tăng thêm, thi hài đua thành con rết, chiều thoán bạc sơn bếp bên này bò lại đây, quỷ khan man sơn chủ, chân thân còn chưa hoàn toàn từ trong núi trồi lên, nó thao tác dãy núi chi quỷ trước một bước buông xuống, tảng lớn thanh. Hắc mốc đống quỷ dị ô nhiễm tại bên người Mạn Khai. Giống sơn thể xuất hiện một tầng tầng hư thối mà hoa. Những cái đó thi hài con rết còn không có đến. Quỷ khí cũng đã trước đối hoàn cảnh tạo thành nghiêm trọng ăn mòn. Thanh hắc mốc đốm vừa xuất hiện, nham thạch mặt đất liền khai ra thốc thốc Mạn Châu xa hoa đem chi che lại qua đi, về ếch ngăn ở. Những cái đó thi hài con rết trước, hắn ít nhất đến gọi được thốn gia giúp thỉnh động, thốn thị tổ, đánh thức ba xà ý thức. Thốn gia giúp tin hắn có thể chặn lại Sơn Vương, hắn cũng tin thốn gia giúp có thể cướp lấy ba xà. Vệ ếch rất ít tin ai, nhưng giờ này khắc này, hắn nguyện ý tin tưởng thốn gia bang này đó lên núi săn bắn người, bọn họ đều là một loại người, đều là tình nguyện trước khi chết đem cường địch cắn tiếp theo khẩu thịt người, âm hàn lực lượng trên vai trên cánh tay lan tràn. Quỷ tiền tới người, lại lần nữa mở ra, nhưng nghênh diện mà đến thi hài con rết không có bất luận cái gì đình trệ dấu hiệu chân chính. Thần lang quan, cùng quỷ khăn man sơn chủ không phải cùng cái tầng cấp đồ vật, mà chủ thần lại bị thiên cương luật phong ấn tại thần lang quan thân phận. Không bằng ngươi đem phong ấn giải, ta giúp ngươi giết chết này hai cái đồ vật. Chủ thần âm lãnh thanh âm ở bên tai vang lên, không để ý tới chủ thần mê hoặc, vệ ếch chậm rãi hô hấp, ngay sau đó, 12 bính ngân điệp nhận như 12 tuyến lưu quang. Trực tiếp xuyên qua thanh niên thân thể, tin chủ thần nói không bằng đi tin quỷ, thiên cương luật xoay chuyển sau huyết cống phẩm cung phụng quy tắc. Căn cứ cung phụng vật bất đồng, có thể mạnh mẽ đạt được bất đồng tầng cấp quỷ thần lực lượng. Mà huyết tự vẫn luôn là sở hữu hiến tế tối cao tầng cấp cung phụng. 12 cái lạnh lẽo ngân điệp nhận xuyên qua huyết nhục. Máu tươi như vẩy mực, ở thanh niên trên người nở rộ. Từ hắn tay áo gian trào ra dỉ sắt hồng xích sắt. Giống bị huyết tẩy quá giống nhau. Chợt bày biện ra một loại phía trước không có tân hồng. Tác giả có lời muốn nói. 6.000 tự, 18 hào cơ sở đổi mới cộng 19 hào cơ sở đổi mới. Xong càng hợp nhất, đem ngày hôm qua bổ thượng, để cho ta tới nhìn xem dinh dưỡng dịch thêm càng thiếu nhiều ít. Thượng một lần còn tới rồi 17.5 V kép, cho nên đã thiếu 6 chương, thậm chí kém 1.000 nhiều chính là 7 chương đồng tử động đất. Chưa bao giờ thiếu quá nhiều như vậy, vừa muốn cám mặn nằm liệt tác giả lập tức ngồi dậy. Hôm nay trả lại một chương, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao. Hết chương.